Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1790, có một chút hy vọng liền không buông tha. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trở lại phòng bệnh. Tô Vân đứng ở bên cạnh người bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn tâm điện giám hộ. Như thế nào? Không lạc quan, Tô Vân nói. IABP không có biện pháp để cho tim đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Triệu Vân Long cầm ký tên một thả vào hồ sơ bệnh lý kẹp bên trong. Tô Vân liếc về gặp, lúc này mới thở dài một cái. Lâm trưởng phòng rất nhanh liền đến. Lão bản, ngươi chuẩn bị làm gì? Tô Vân hỏi, ta suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân không có trực tiếp trả lời Tô Vân câu hỏi, mà là cầm người bệnh hạch từ phim cắm vào đèn soi phim lên. Bệnh Moyamoya là một loại căn bệnh không rõ, lấy đôi bên cạnh bên trong động mạch cuối cùng đạt tới óc trước động mạch. Trong đầu động mạch lúc đầu bộ chậm chạp tiến hành tính hẹp hòi hoặc tắt nghẽn là đặc thù. Cũng kế phát lô để dị thường mạch máu lưới hình thành một loại não mạch máu tật bệnh. Bởi vì loại này lô để dị thường mạch máu lưới ở não mạch máu tạo ảnh hình ảnh lên tựa như khói mù. Cố xưng là bệnh Moyamoya. Hạch từ cộng hưởng rất rõ ràng cho thấy người bệnh não bộ mạch máu bệnh lý hình thái biến hóa. Cú kỹ tính não nghẹn, giới hạn tính não héo rút lấy ngạch lá phần đáy đạt tới nhiếp lá rõ ràng nhất. Lô phần đáy dị thường mạch máu lưới bởi vì lưu không hiệu quả mà có tổ ong chặt hoặc hình lưới. Thấp tín hiệu mạch máu hình ảnh, tương đối rõ ràng bệnh Moyamoya. Trịnh Nhân nhìn vậy đoàn giống như là hút thuốc sau phun ra khói mù giống vậy tăng sinh mạch máu. Có chút buồn rầu, thôi, bỏ mặc thân nhân người bệnh lựa chọn thế nào, hay là đi hệ thống phòng giải phẫu thử một chút đi. Mặc dù có thể cầm người bệnh cứu lại được hy vọng cũng không lớn. Có thể chỉ cần có một đường hy vọng, Trịnh Nhân cũng không muốn buông tha. Nếu như ở hệ thống trong phòng giải phẫu có thể cầm người bệnh cho cứu trở lại. Bất chấp thiên đại nguy hiểm, Trịnh Nhân cũng muốn thử một lần. Móng heo lớn thật là quá ghê tởm. Nặng như vậy bệnh, đều không ban bố nhiệm vụ sao? Trịnh Nhân theo thói quen tay trái đặt ở phía bên phải nách hạ. Tay phải nhờ tay, nhìn người bệnh hạch từ cộng hưởng hình ảnh. Hắn làm ra phán đoán sau đó. Trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Lượt nhấn mua giải phẫu thời gian huấn luyện thời điểm. Trịnh Nhân có chút do dự. Nếu là thân nhân người bệnh nói cái gì cũng không đồng ý giải phẫu. Mình mua giải phẫu thời gian huấn luyện liền lãng phí. Mấu chốt cái này còn không là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, mà là mình cho tới bây giờ cũng chưa làm qua ngoại khoa thần kinh giải phẫu. Chí ít còn muốn lãng phí một bản cự tượng cấp bậc sách kỹ năng. Trước một trận làm nhiệm vụ, tích lũy được khen thưởng có 3 bản cự tượng cấp bậc sách kỹ năng. Lúc ấy Trịnh Nhân còn lấy là mình sẽ dùng rất lâu. Nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy thì phải dùng đến một cuốn cuối cùng. Mình lập tức thì đi Âu Châu, đối mặt cổ xưa, thần bí gia tộc quỷ hút máu. Nhưng nếu là thân nhân người bệnh đồng ý, mình nhưng không cách nào lấy tay thuật để giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Vậy sẽ làm thế nào? Chỉ do dự không tới một giây, Trịnh Nhân liền làm ra phán đoán, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Hơn nữa cầm cuối cùng một bản cự tượng cấp bậc sách kỹ năng lượt nhấn sử dụng. Ngoại khoa thần kinh giải phẫu là tất cả ngoại khoa giải phẫu bên trong tinh mật nhất. Trịnh Nhân lúc đi học nghe lão sư nói qua, từ trước điều kiện không tốt thời điểm, khoan lỗ dẫn lưu sau lưu đưa dẫn lưu cái, làm dẫn lưu cái không suông sẻ thời điểm, vậy thói quen tại làm thua đè. Cầm nhũng dư dẫn lưu vật tống ra, nhưng chính là một cái như vậy làm thua đè quá trình, thì có thể sẽ đưa đến vài hào thăng não tổ chức bị hút ra tới. Từ đó đưa đến người bệnh bởi vì những thứ này não tổ chức thiếu sót. Xuất hiện sau khi giải phẫu liền không thể nói chuyện, liệt nửa người, đi không có sức chờ các loại triệu chứng. Cho nên Trịnh Nhân một mực tránh tiếp xúc ngoại khoa thần kinh giải phẫu. Đối với hắn mà nói, đây là một loại rất khó thuật thức, nhưng mà ngày hôm nay không có biện pháp, làm sao đều phải thử một chút, dẫu sao là cự tượng cấp bậc kỹ năng, hẳn không có vấn đề chứ. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, năm 1967 Yasuzô đầu tiên thành công đem nhiếp cạn động mạch tại trong đầu động mạch rồng in lấy. Chữa trị não thiếu huyết tính tật bệnh, sau đó rất nhiều quốc gia đều khai triển loại này giải phẫu. Trịnh Nhân cũng không tin mình giải phẫu kỹ xảo còn không bằng thế kỷ trước thập niên 67. Người giải phẫu trình độ, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu sau đó, Trịnh Nhân gặp vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ. Hắn không gấp giải phẫu, mà là trước xem xét vật thí nghiệm tư thế cơ thể. Dẫu sao là xa lạ ngoại khoa thần kinh giải phẫu, lại như thế nào cẩn thận, đều có cần thiết. Hệ thống áp dụng ở người bệnh nằm ngửa vị dưới trạng thái được cắm ống khí quản, đồng thời dành cho tĩnh mạch dùng thuốc toàn thân thuốc mê phương pháp. Hơn nữa dùng động mạch cổ tay trích, nối liền có chế động mạch đè theo dõi, tiện việc kịp thời xem xét trong giải phẫu huyết áp động tĩnh biến hóa. Là khống chế, điều chỉnh huyết áp cung cấp có thể tin căn cứ, có thể tùy thời tùy chỗ theo dõi động mạch đè, nhìn dáng dấp móng heo lớn vậy rất cẩn thận. Trịnh Nhân làm ra phán đoán, vật thí nghiệm đầu nghiêng về kiện bên, một máy kính hiển vi đặt ở thuật trong khu. Trịnh Nhân liếc một cái, là dai, hắn có hơi chút hưng phấn, căn cứ Tô Vân miêu tả. Dài kính hiển vi có thể để cho mình tận lực tránh trước đình thần kinh không phát đạt khốn khổ. Nếu không mỗi lần làm xong một máy hiển vi giải phẫu, sau khi giải phẫu cũng giống như là ngồi xe qua núi như nhau khó chịu. Trịnh Nhân ghét xe qua núi. Hẳn là có thể bắt đầu giải phẫu đi. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân chú ý tới vật thí nghiệm đã làm xong chuẩn bị ra công tác. Ngoại khoa thần kinh chuẩn bị ra chính là cạo đầu chọc. Có kinh nghiệm y tá, cạo đầu vừa nhanh lại ổn. Không có kinh nghiệm, hoặc là sẽ lưu lại gật đầu phát, hoặc là liền sẽ cắt tổn thương ra đầu. Trịnh Nhân nhìn một cái, móng heo lớn là một có kinh nghiệm y tá, chuẩn bị ra cơ hồ hoàn mỹ. Thông thường não ngoại khoa tiêu độc, chăn đệm vô khuẩn đáp liệu. Cắt duyên chung quanh dưới da trích cục bộ thuốc tê, dược điểm nhập đường cắt ra da đầu đạt tới tổ chức dưới da cũng đôi vô cùng cầm máu. Da đầu máu vận thật là quá phong phú, Trịnh Nhân mặc dù là cự tượng cấp bậc giải phẫu kỹ năng, có thể hắn là bị hệ thống yết miêu giúp lớn lên. Cũng không quen luyện, ở bước này lên, lãng phí tương đối dài thời gian. Sau đó Trịnh Nhân bắt đầu rời rạc nhiếp cạn động mạch. Một vô cùng cắt ra nhiếp cơ hướng ngược lại nóc cũng dùng nước muối sinh lý vải xô bao trùm bảo vệ. Dùng ao hệ thống động lực và tiền đao đi xương sọ cốt muối. Cắt ra cứng rắn não màng. Dưới kính hiển vi rời rạc trong đầu động mạch đạt tới chi nhánh. Kính hiển vi không tệ. 40 lần. Trịnh Nhân mỗi một bước động tác cũng rất cẩn thận một chút. Nhưng dẫu sao là lần đầu tiên làm, hắn ở nơi này một cái trình tự lên thất bại 12 lần. Giải phẫu thất bại, vật thí nghiệm tử vong. Giải phẫu thất bại, vật thí nghiệm tê liệt. Loại này nhắc nhở Trịnh Nhân nhìn cơ hồ đều tê dại. Bất quá dẫu sao có hiển vi giải phẫu kinh nghiệm, ngoại khoa thần kinh giải phẫu phạm vi hẹp hòi. Kính hạ động tác tận lực nhẹ nhàng đặc điểm hắn rất nhanh thì hoàn toàn nắm giữ. Lần thứ 13 giải phẫu huấn luyện, Trịnh Nhân rốt cuộc hoàn mỹ cầm rời rạc trình tự làm xong. Lựa chọn thích hợp bị thể, đem nhiếp cạn động mạch đoạn bưng cùng trong đầu động mạch tiến hành bưng bên giống in. Dùng 10 phần không plin tuyến kính hạ khâu lại. Khâu lại trong quá trình sử dụng mềm đầu kim mangan làm nước muối lặp đi lặp lại cọ rửa thuật giá. Đạt tới quản khoang phòng ngừa tác động mạch tạo thành. Giống in xong sau hoàn toàn cọ rửa thuật giá.